Những ngày cuối cấp sắp trôi qua, và Liễu Địch cũng nhận ra cô không còn có cơ hội được học cùng tất cả những người bạn đã kề bên mình 3 năm qua nữa. Cô gái nhỏ với tuổi thanh xuân vập vồng trong lồng ngực ấy dường như đã quên tất cả. Nhưng trong dư âm của cuộc vui, cô chợt nhận ra cô bỏ rơi một người rất quan trọng, người sẽ luôn mang theo những năm tháng cấp 3 vui vẻ của cô và luôn nhắc cô nhớ rằng bỏ lại người ấy một mình là điều tiếc nuối nhất cô từng làm. Kết thúc chương 7, mời các bạn thính giả đón nghe chương tiếp theo, chương 8, Tuyết tan trong lòng.